Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1465, người thật là một người xấu. 1. Góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu cúi đầu chỉ vào một mảnh kim quang gai mắt phía trên tế đài, nói. Cực dương lực cường đại như vậy, ở trong đó tuyệt không phải đơn giản. Nếu bên trong bích họa có động thiên khác, chúng ta tạm thời cũng không ra được, sao không đi vào xem thử. Mọi người thấy hắn một người một mình hướng tế đàn đi, đều có chút do dự, dù sao sự tình càng ngày càng vượt qua tưởng tượng của bọn họ. La Nguyên Khải trầm tư cắn răng nói, phú quý trong nguy hiểm, nói xong, cũng đi theo. Bắc Minh Đồng Phương còn lại là kiềm chế nội tâm sát cơ, vốn là định tìm cơ hội diệt trừ Lý Vân Tiêu, hiện tại xem ra thiếu hắn thật đúng là không được, sự tình giết người chỉ có thể lưu ở phía sau lại nghĩ biện pháp. Mọi người tài cao mật lớn, hơn nữa còn là bão đoàn sưởi ấm, đều là cường giả vũ đế trở lên, tuy rằng nghĩ nơi đây quái dị, nhưng không có gì là đáng sợ cả, đi thật nhanh hướng về phía tế đàn. Chẳng qua là cực dương lực trên bầu trời quá mạnh mẽ, mặc dù là bọn họ thân là vũ đế cũng bắt đầu cảm thấy cực kỳ không khỏe. Thực lực Trần Phong ở trong mọi người yếu nhất, rốt cục sắc mặt hóa thành một mảnh xám trắng, cắn răng nói. Không được, ta không qua được, càng đi về phía trước liền đỡ không được cực dương lực. Mặt khác một vài đê giai vũ đế cũng đều là mồ hôi nóng nhễ nhại, từng cái một miệng to thở hổn hển, giống như tiến hành một hồi ẩu đả chật vật, tất cả đế khí phòng ngự bao trùm bên ngoài thân tiêu hao cực nhanh, rất khó duy trì xuống phía dưới nữa. Trần Khai Hồng vội vàng nói, Vân Thiếu, nếu là bọn họ lưu ở chỗ này, đợi lát nữa có thể có cơ hội đi ra ngoài. Lý Vân Thiếu liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, thật coi ta là vạn sự thông. Loại sự tình này ta sao có thể biết, đừng nói bọn họ lưu chỗ này, coi như là chúng ta cũng chưa chắc có nắm chắc có thể nhất định đi ra ngoài, tiến vào chỗ cổ quái như vậy, cho dù là tùy thời đi bán muối cũng bình thường đến cực điểm. Mọi vừa nghe cũng đều lặng lẽ đứng yên không nói, Lý Vân Tiêu nói rất có đạo lý, hắn bất quá cũng chỉ là thông minh hơn chút, sao có thể biết tình huống bên trong bích họa, tuy nhiên biểu hiện của hắn cho tới bây giờ làm cho tất cả mọi người có chút theo thói quen coi hắn là người lĩnh đội. Lý Vân Tiêu đột nhiên nhìn mấy người Bắc Minh Thế Gia, lộ ra vẻ tươi cười, nói. Hàn băng chi khí Bắc Minh Thế Gia chính là vật cực âm cùng cực dương vừa lúc tương hỗ khắc chế. Ta xem mấy vị bằng hữu Bắc Minh đều là khí định thần nhàn, căn bản không có đem cực dương lực coi ra gì, nếu là mấy vị đồng ý xuất thủ tương trợ, ta tin tưởng mọi người đều có thể vượt qua khu vực cực dương cản trở, đi tới xa hơn phía trước. Lý Vân Tiêu vừa nói, ánh mắt của mọi người lập tức hướng trên người mấy người Bắc Minh Thế Gia nhìn lại, quả nhiên mỗi một người đều là thần thái tự nhiên, trên người của bọn họ hiện ra một tầng hàn khí nhàn nhạt hộ thể, rất có hiệu quả. Trần Khai Hồng lập tức mở miệng nói, Đồng Phương huynh, hừ, Bắc Minh Đồng Phương trực tiếp cắt đứt lời của hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu tức giận nói. Lý Vân Tiêu, ngươi nói cái gì cũng vô ích, cho dù hàn băng chi khí Bắc Minh Thế Gia ta có khả năng chống đỡ cực dương, lẽ nào lúc này ngươi để cho chúng ta truyền thụ hàn băng chân quyết cho mọi người phải không? Lý Vân Tiêu cười nói, tự nhiên, góc truyện audio.com, không phải là, nếu là ta nói không sai, lấy thực lực Đồng Phương đại nhân, đủ để ngưng tụ hàn băng chi khí thành nhất phương đặc thù lĩnh vực, như vậy bảo hộ tất cả mọi người đi vào cũng không cần sợ cực dương. Sắc mặt Bắc Minh Đồng Phương chợt biến, khí tức trên người bạo khởi, trực tiếp hướng Lý Vân Tiêu trên người áp đi, lạnh giọng nói. Tiểu tử ngươi biết đến thật đúng là không ít a. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp thân hóa lá rụng, hướng phía sau thổi đi, một bộ dáng dấp căn bản cũng không sợ hãi, để cho sát cơ nội tâm Bắc Minh Đồng Phương càng vượt lên quá mức. La Nguyên Khải cao mày nói. Đồng Phương huynh, Vân Thiếu nói thế nhưng là thật, lúc này mọi người đồng tâm hiệp lực, nếu là ngươi thật có bản lĩnh đó, thì không nên giấu giếm. Hừ, ta giấu giếm. Bắc Minh Đồng Phương cười lạnh nói. Ta có khả năng ngưng luyện ra biến dị lĩnh vực không giả thế, nhưng dưới trạng thái đó đối với nguyên lực bản thân ta tiêu hao cực lớn, nếu là gặp phải nguy hiểm thì ai có thể bảo vệ ta an toàn. Nơi đây hung hiểm vạn phần, người nào cũng không chịu hao tổn một phần khí lực. Trần Khai Hồng nói, hiện tại hao tổn lực một người ngươi bảo toàn mọi người, nếu gặp phải nguy hiểm chúng ta tự nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực bảo vệ ngươi. Nếu là người người ích kỷ, chỉ lo tự mình an ủi, ta sợ hành trình lần này đều là giữ nhiều lành ít. Hắn gặp Bắc Minh Đồng Phương vẫn bất vi sở động, trên mặt hiện lên một tia đau lòng, lấy ra một đan dược quả ánh vàng, nói. Miếng hoạt tử nhân đan, công hiệu nói vậy Đồng Phương huynh sẽ không xa lạ đi. Chỉ cần Đồng Phương huynh phóng xuất cực hàn huyền lĩnh vực hộ tống mọi người vượt qua khu vực cực dương, đan dược này liền làm thù lao. Hơn nữa nếu là gặp gỡ nguy hiểm, tất nhiên tất cả chúng ta sẽ liên thủ nghênh địch. Trần Phong chính là con của tông chủ, hắn coi như là liều tính mệnh cũng muốn bảo trụ hắn trở lại. Trong lòng Bắc Minh Đồng Phương khẽ nhúc nhích, hoạt tử nhân đan danh như ý nghĩa chính là thánh dược chữa thương, hơn nữa có khả năng trong nháy mắt bổ sung nhất định nguyên lực giá trị cao, hắn không khỏi có chút tâm động. Hơn nữa tình hình lúc này cũng không có thể cùng mọi người xích mích, có trời mới biết phía sau còn có cái nguy hiểm gì đây. Khai Hồng huynh thật sự là khách khí. Bắc Minh Đồng Phương tiếp nhận đan dược thẳng nhận thu vào, mỉm cười nói. Ta không chịu qua phân chia tiêu hao mình cũng là vì chỉnh thể mọi người suy nghĩ, dù sao năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Trần Khai Hồng thịt trên mặt co quắp một chút, vẫn là nặn ra một khuôn mặt tươi cười đến, nói. Đồng Phương huynh nói cực phải. Bắc Minh Đồng Phương cầm chỗ tốt sau, cũng không giấu giốt nữa, một hàn khí từ trên người hắn phát ra, lập tức một bóng dâm lam sắc lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mở ra, hình thành một nửa vòng tròn đường kính chừng 10 thước đem cực dương lực đẩy ra bên ngoài. Tất cả đê giai vũ đế vào đi, Bắc Minh Đồng Phương khẽ quát một tiếng, thoáng nhíu chân mày lại tựa hồ chống đỡ biến dị lĩnh vực tiêu hao nguyên lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, sắc mặt hơi có chút khó coi. Đám người Trần Phong lập tức đại hỉ, đều súm lại đi qua. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, Đồng Phương đại nhân cũng quá mức nhỏ mọn, vậy mà chỉ có nhất phương không gian nhỏ như vậy ta cũng muốn được điểm che chở nhưng là không có. Cốc truyện audio.com, vị trí, cách chương.